Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2275, chương 2278, Kakata Mon cũng trải qua cái gì? Đang nổ năng lượng rút đi sau. Một cái dung mạo tuấn mỹ thiên nhân tộc sinh linh xuất hiện lần nữa ở An Lâm trước mắt. Ta tên là Đế Tứ. Các ngươi liền là địch nhân của ta sao? Hắn dùng trong suốt tinh khiết hai tròng mắt, quét mắt một lần An Lâm cùng Valentina. Nụ cười trên mặt không có chút nào yếu bớt. Mỉm cười nói, hắc ám thiên thần, còn có kỳ quái sáng thế thần linh. Các ngươi làm ta sau khi sinh đối thủ thứ nhất. Rất tốt, rất tốt. Nghe vậy An Lâm vui vẻ, gật đầu phụ họa nói, ta cũng cảm thấy rất tốt. Ở trước ngươi chết đi đế nhất, đế nhị, đế tam, cũng là nói như vậy. Nghe vậy Đế Tứ sững sờ, theo bản năng hỏi, ở ta trước còn có ba vị, bọn họ đều chết hết, bọn họ là chết như thế nào? Hải Dương Thiên Thần thấy một màn như vậy, nhất thời nóng lòng, mở miệng thúc giục, Đế Tứ, không nên nghe địch nhân nói bậy nói bạ. Địch nhân lời không nhất có thể tin, bọn họ đều là mê hoặc lòng người ác ma. Thiên đạo địch nhân, ngươi chỉ cần diệt trừ địch nhân là được. An Lâm thần sắc thản nhiên, mở miệng nói, bọn họ đều là tự bảo. Tự bảo? Đế Tứ vừa mới vận chuyển năng lượng, nghe nói như vậy lại vừa là sửng sốt một chút. Đúng, bởi vì bọn họ làm việc để cho tam đại chí cao không hài lòng, sau đó tam đại chí cao sẽ để cho bọn họ tự bảo. Người ba cái đời trước đều là như thế. Ở trên thân thể của ngươi ba cái mặt, không chỉ có thể tắt tắt, còn có thể quyết định ngươi sinh tử. An Lâm cười một tiếng, dùng rất đồng tình ánh mắt đi xem hướng Đế Tứ. Ngươi cho rằng là ngươi là hoàn mỹ nhất thiên nhân. Một đại đội chính mình sinh tử đều phải bị bọn họ chúa tể thiên nhân. Dựa vào cái gì cho là mình là hoàn mỹ nhất thiên nhân? Đế Tứ nghe nói như vậy như bị sét đánh, thân thể cũng rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Hắn thật là chính thiên nhân, hoàn mỹ nhất thiên nhân, có thể nhìn thấu hết thảy hư vọng, tự nhiên có thể cảm giác cho ra An Lâm nói lời này thời điểm. Tự nhiên mười phần cùng thản nhiên, căn bản không phải nói láo. Nói như vậy, hai tay Valentina chia đều, mềm mại cánh môi khẽ mở, nhất êm tai dễ nghe thanh âm, lại nói nổi lên lãnh khốc nhất đề nghị. Bọn họ sớm muộn sẽ phá hủy ngươi, ta đề nghị ngươi đối với bọn họ tiến hành thiến. Tam đại chí cao, ngoặc kép chấm ngoặc kép, không trung, đại dương, sinh mệnh, tam đại chí cao cũng sắp phải bị giận điên lên. Thế nào thấy như vậy người hiền lành tinh linh, cứ như vật tiện đây. An Lâm tiếp tục bổ đao, Đế Tứ, ngươi xem đứng lên thật giống như có tam đại cường lực người giúp. Nhưng trên thực tế, ngươi là ở nhất đả ngũ a, chúng ta còn không có đem hoàn mỹ thiên nhân làm thịt. Bọn họ giúp ta trước hết để cho thiên nhân tự bảo. Sinh mệnh nữ thần cắn răng nói, Đế Tứ, đừng nghe bọn họ nói bậy nói bạ. Chúng ta vĩnh viễn với ngươi đứng ở chung một chiến tuyến. Chỉ cần ngươi không phệ chủ, chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy Valentina lấy ra một chiếc gương, hình ảnh bắt đầu phát ra, đó là Đế Tam thân thể bị cắt thành hai nửa sau. Đế Tam không muốn chết, kết quả lại bị Tam Đại Chí Cao vô tình hạ lệnh tự bảo 3D siêu thanh thu hình. Tam Đại Chí Cao ngược lại hít một hơi khí lạnh, Đế Tứ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, An Lâm há to miệng, rời ạ, liền thu hình đều chuẩn bị xong. Tiểu na này ba thao tác mãn phần a. Đế Tam câu kia còn chưa nói xong, chờ một chút ta còn có thể. Cùng với sinh mệnh nữ thần kia vô tình lạnh lùng, tự bảo đi. Là bực nào châm chọc, bực nào làm người lạnh lẽo tâm gan. Đế Tứ thật ngây dại, ca ca hắn môn cũng trải qua cái gì à? Valentina này ba thao tác, chính là vô tình thật truy. tam đại chí cao, đặc biệt là trước nói thứ lời đó sinh mệnh nữ thần. Bây giờ phải nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. An Lâm cùng Valentina chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Như vậy, ngươi sẽ thế nào chọn đây? Hoàn Mỹ Thiên Nhân, Đế Tứ Đạo Hữu, ngươi là lựa chọn theo chúng ta đồng thời cắt đứt tam đại chí cao thiên thần. Hay lại là làm một đại đội sinh tử đều phải bị bọn họ thao túng hèn nhát. Valentina cười tủm tỉm mở miệng nói. Lời này cũng rất giết tâm. Thiên không thiên thần đã hối hận. Đây là cái gì kê bá trận pháp? Tại sao thả ra cái trận pháp cũng sẽ chuẩn bị nhiều như vậy yêu Nga tử? Hải Dương thiên thần cũng rất tâm mệt mỏi. Mặt đầy sinh không thể yêu lựa chọn không nói lời nào. Sinh mệnh câu kia, tự bạo đi, đã sắp muốn bật thốt lên. Không biết, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Tam đại chí cao biểu tình đều là ngẩn ra. Đế tứ lại đem đầu nâng lên. Ánh mắt kiên định nhìn về phía An Lâm cùng Valentina. Lắc đầu nói, ta sẽ không cắt cách bọn họ. Coi như bọn họ có thể quyết định ta sinh tử. Ta cũng biết. Bây giờ chủ yếu làm nhiệm vụ là cái gì? Thiên nhân hai tay hư cầm. Hai thanh đại chùy đột nhiên xuất hiện ở hai tay của hắn. Một búa xanh thảm như biển. Một búa máu đỏ điêu linh. Diệt trừ các ngươi. Diệt trừ thiên đạo địch nhân. Đây mới là ta đầu tiên phải làm việc tình. Kinh khủng cường đại khí thế. Xông lên tận 9 tầng trời. Một cái bao phủ ở vô tận thiên quang hạ thiên nhân tộc. Phảng phất hoàn thành nào đó tâm linh thuế biến. Hai tròng mắt càng tinh khiết thông suốt. Thập cánh cũng đều mở rộng trở nên lớn. Ngồi rồi, chúng ta thật giống như đem hắn ép tâm cảnh lớn lên. Khóe miệng của An Lâm có chút co quắp. Ếch, Valentina có chút lúng túng thu hồi gương. Không việc gì, vấn đề không lớn. Đế tứ chiến ý đằng đằng mà nhìn An Lâm cùng Valentina. Tam đại chí cao cảm động đến nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Hiểu chuyện a, cái này hài tử thật biết chuyện a. Sinh mệnh nữ thần lập tức đem đối chiến An Lâm cùng Valentina cần thiết hết thảy tình báo cũng quán thâu cho đế tứ. Đây là tiền tam cái thiên nhân dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo. Nàng đã quyết định. Cái số này nàng phải chơi rốt cuộc. Đế tứ xoay vòng búa bắt đầu xông về An Lâm. Thập cánh xuất hiện lưu tuyến hình không vực. Cực lớn tăng lên tốc độ của hắn. Không trung chí cao quyền bính. Trở thành hắn dành riêng gia tốc lực lượng. Lấy cực kỳ khủng bố lực lượng vọt tới trước mặt An Lâm. Ngay sau đó là cự chùy thay nhau oanh tạp. Mỗi một lần va chạm. An Lâm đều cảm giác địch nhân ở dùng một cái khổng lồ hành tinh hướng chính mình vô tình rơi đập. Cái loại này động lực căn bản là không phải trước khả năng công kích sánh bằng. Lần lượt đối oanh kinh thiên động địa, quả đấm đối búa, búa đối quyền đầu, va chạm năng lượng nổ mạnh giống như hành tinh đại hủy diệt. Có thể đem phương viên trăm ngàn dặm phạm vi hết thảy đều xé rách được nát bấy. An Lâm có thể cảm giác được, đối phương vũ khí mặc dù xấu xí một chút, nhưng là thực lực lại so với vị trí thứ ba hoàn mỹ thiên nhân đều mạnh hơn. Cũng không biết có phải hay không là đối phương tâm cảnh trở nên tốt hơn nguyên nhân. Nó một buổi sáng nhất thức cũng cực kỳ phù hợp thiên đạo. Thuần túy, vô tạp niệm, hoàn toàn kín kẽ, đế tứ càng vương víu rồi. Đương nhiên. An Lâm cũng là không phải ăn chay, đối phương cường đại là cường đại, nhưng An Lâm quả đấm cũng là không nói đạo lý, thường thường có thể sử dụng cường hãn nói nổ mạnh quyền pháp. Bước lui đế tứ, càng có thể dùng lá bài tẩy cửu mệnh nguyên bản vô địch công kích, tìm tới phản kích cơ hội, đem đế tứ hai cái cánh tay cũng đâm thủng, Valentina thân pháp linh động. Một kiếm quẹt làm bị thương rồi đế tứ chân. Đế tứ thập phần quả quyết. Lập tức đem cái chân kia cho tháo. Sinh mệnh quyền bính sức khôi phục để cho hắn một giây không đến lúc đó lúc này. Là thêm cái tân chân. song phương chiến đấu vẫn là đế tứ bị áp chế, nhưng đế tứ bằng vào sâu không thấy đáy lực lượng dự trữ. Cùng với nghịch thiên trả lời lực, chính là chống đỡ An Lâm cùng Valentina nhất ba hữu nhất ba thế công. Ổn, này ba vương, Hải Dương Thiên Thần đắc ý nói, đế tứ rất tốt, chiến đấu biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp ta dự trù. Sinh mệnh nữ thần giống vậy cấp cho rất cao tán dương. Tam đại chí cao thiên thần cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc này, tinh linh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Ổn, hắc hắc, cho hay bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.